Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, lên cấp, 1, ở Huy Châu quận Phong Thai cửa bắc ngoài thành, cực đông băng thành đại doanh ở trong. Khi trưởng tôn binh quyền kéo đại chiến sau uể oải thân thể đi ở trở về trên đường. Nghe thấy phụ cận binh tướng tiếng bàn luận, ngoặc kép, gần nhất cái kia cọc chuyện, các ngươi có nghe nói không? Nhưng là thành chủ muốn cùng vô cực đao quân thông ra một chuyện. Đây là giả đi, lời nói vô căn cứ. Ngươi coi là thật, không có lửa làm sao có khói a? Cái này nghe đồn lưu truyền đến mức có mũi có mắt. Hơn nữa ta nghe nói, băng thành bên kia đã vì việc này làm cho không thể tách rời ra. Có người nói rất nhiều đại thần đều dâng tấu, nghĩ muốn thúc đẩy việc này. Thật hay giả? Bất quá như thật sự thông ra, đối với ta băng thành tới nói đúng là một chuyện tốt. Vô cực đao quân đối đầu vạn quân, thành chủ thì lại vô địch thiên hạ, triều đình nhất định không cách nào chống đối. Đại quân của chúng ta cũng không cần khốn đốn ở đây. Làm càn, quả thực đại nghịch bất đạo. Cái gì thông ra? Các ngươi đặt thiếu thành chủ tại nơi nào? Các ngươi đặt hai vị vương nữ tại nơi nào? Theo vị kia ăn mặc trọng giáp quan tướng gian dậy, người chung quanh lại vẻ mặt khác nhau. Có người sắc mặt nghiêm nghị, có người rất tán thành, có người thì lại hiện ra cười nhạo vẻ, càng có người càng là trực tiếp phản bác. Thiếu thành chủ, ta cũng không biết có cái gì thiếu thành chủ. Trong thành cái nào điều dụ lệnh chỉ định qua, chỉ bằng cái kia không rõ lai lịch tiểu tử, tính là gì thiếu thành chủ? Thông ra chính là đại nghịch bất đạo. Chuyện cười, băng thành Giang Sơn, là thành chủ đại nhân mang theo chúng ta tiền bối dùng đao kiếm chém ra đến. Cùng trưởng tôn gia có quan hệ gì? Trưởng tôn binh quyền nhìn như sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động, đôi móng tay lại đã sâu sâu chụp nhập thịt bên trong. Một luồng úp lửa ở trong ngực hắn dâng trào, hắn tiếp tục tiến lên, chu vi vẫn là thỉnh thoảng có âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Vô cực đao quân sao? Ta nghe nói qua sự tích của hắn. Có người nói là vị nghĩa bạc vân thiên. Chính khí lẫm liệt người. Thành chủ cơ khổ mấy trăm năm. Như có thể đến này lương duyên. Kỳ thực là rất tốt. Có người nói Sở Hy Thanh chính là kinh tây Sở gia đích mạch. Đương đại môn phiệt con trai trưởng. Thân thế cao quý. Sau lưng còn đứng vô tướng thần tông. Mà lại hắn tứ phẩm tu vị. Chiến lực đã bước lên thiên bảng, tiền đồ vô lượng, đủ để xứng với thành chủ. Hai nhà chúng ta thông gia, cái này triều đại Ninh trong năm có thể diệt. Đến thời điểm mọi người thăng quan phong tước, cùng nhau phú quý, chẳng phải đẹp tai, có thể trưởng tôn gia sao làm? Trưởng tôn gia chính là nước Trấn Hải di tộc. Ngày xưa chúng ta tiền bối bị vị kia quốc chủ tai họa thành cái gì loại? Truyền thuyết người này cấu kết yêu ma, mới triệu đến các đại thần tông nhằm vào, là gieo gió gặt bão, do vị kia vô cực đao quân gia nhậm chức thành chủ. So với trưởng tôn binh quyền cái kia trẻ người non dạ ra hỏa cường nhiều hơn. Xác thực cường, quá nhiều, nhân gia nhưng là tay trắng dựng nghiệp, đặt xuống to lớn cơ nghiệp, có người nói dưới trướng địa bảng thì có mười mấy vị. Trưởng tôn binh quyền mặt lạnh, như mộc đầu nhân như thế đi về phía trước. Mãi đến tận đi vào chính mình lều lớn, hắn mới như là quả cầu ra xì hơi, cả người thư giãn, sau đó hắn lại gầm lên giận dữ, rút đao ra bốn phía cuồng chém, đem bên trong lều giường cùng gia cụ, đều chém nát bấy, trưởng tôn binh quyền cuối cùng vừa giống như là thú hoang như thế nằm rạp, hai tay chống đỡ trên đất, miệng lớn hô hấp, trong mắt của hắn tràn ngập không cam lòng, nộ hận cùng sát cơ. Nhưng vào lúc này, một bóng người ở trong lều hiện ra, đó là một cái tóc xám trắng ông lão, mặc văn thần trang phục, hắn quét nhìn liếc chung quanh sau khi nhất thời nhíu chặt lông mày. Điện hạ, để hữu tướng cười chê rồi. Trưởng tôn binh quyền đứng lên, hắn cười khổ chút, chỉnh lý chính mình quần áo, trong danh chướng các loại nói bóng nói gió, ta rất muốn khắc chế, nhưng không có cái này lòng dạ. Điện hạ trẻ tuổi nóng tính, khí huyết tràn đầy, nhẫn không chịu được những kia lời đàm tiếu là khó tránh khỏi việc. hữu tướng Quy Hạo Nguyên Lý Giải gật gật đầu, lấy trưởng tôn binh quyền tuổi. Ở cái này các loại tình cảnh xuống vẫn kiên trì đến hiện tại đều không có thất thố. Phần này kiên nhẫn, phần này tâm tính đã rất tốt. Kính xin điện hạ nhẫn nại thêm một thời gian. Tuyệt đối không thể tự hủy tương lai. Quy Hạo Nguyên sắc mặt ngưng nhiên nói. Bây giờ băng thành bên trong yêu phong tuy lớn, lại còn thổi không ngã. Nhân tâm vẫn là ở trưởng tôn gia, ở điện hạ trên người. Trưởng tôn binh quyền lại không chịu tin tưởng. Hắn nghĩ tới những kia tướng sĩ đám người nghị luận. Phần lớn vẫn là tán thành thông gia chiếm đa số. Trưởng tôn binh quyền trên mặt lại rất bình tĩnh. Xin hỏi hữu tướng, cái này yêu phong lớn đến mức nào? Hữu tướng Quy Hạo Nguyên khí tức nhất thời cứng lại. Ngày gần đây Vương Đình thật là tranh luận không ngớt. Nhưng mà thành chủ vẫn chưa tỏ thái độ. Không muốn đáp lại cái này thông gia chi luận. Thậm chí không cho phép ở nghị sự bên trong nói đến. Tất cả cùng thông gia có quan hệ nghị sự tấu sớ đưa vào cung bên trong sau khi. Cũng như đá chìm biển lớn. Không có bất kỳ tin tức. Quy Hạo Nguyên châm trước lời nói. Có thể thấy được thành chủ điện hạ đối với đám cưới này là phản đối. Trưởng tôn binh quyền trên. Mặt không tỏ rõ ý kiến. Trong lòng lại nghĩ ngợi nói thành chủ nàng càng khả năng là ngượng ngùng. Động lòng giải quyết xong không thuận tiện trực tiếp đáp lời. Ngoặc kép, bây giờ đang nói chuyện. Đều là một ít giọng khá lớn. Vì lẽ đó nhìn như thanh thế không nhỏ. Nhưng mà băng thành trên dưới ủng hộ ta trưởng tôn gia vẫn là tuyệt đại đa số. Bọn họ chỉ là không nói mà thôi. Quy Hạo Nguyên câu nói vừa dứt. Thiếu thành chủ yên tâm. Có ta ở trong triều, định sẽ không cho phép cái này thông gia chi nghị thành công. Cảm ơn hữu tướng, trưởng tôn binh quyền lại vẻ mặt tiêu điều thở dài một hơi. Hữu tướng năng lực ta là biết đến, có thể ta hiện tại vẫn đang suy nghĩ. Chính mình vì sao phải xuất hiện ở cõi đời này? Có gì ý nghĩa đây? Hắn không cha không mẹ, là bị Quy Hạo Nguyên những thứ này người dùng điều đình tạo hóa chi pháp sáng tạo ra sinh mệnh. Những thứ này người sáng tạo hắn mục đích chính là kế thừa băng thành. Truyền thừa trưởng tôn ra huyết mạch. Quy Hạo Nguyên nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Thần sắc hắn nghiêm nghị nói. Xin mời thiếu thành chủ cần phải nhẫn nại. Ta thu đến tin tức mới nhất. Sở Hy Thanh đã chuẩn bị lên phía Bắc Băng Châu đột phá tứ phẩm thượng. Việc này đã truyền ra. Gợi ra thiên hạ gây rối. Sở Hy Thanh đây là tự chịu diệt vong. Hắn hẳn là sống không tới sau 3 ngày. Hắn giọng nói càng là ngưng lạnh như băng. Mà lại ngày gần đây tới nay. Ta cùng trưởng tôn gia bộ hạ cũ chính đang mưu đồ một việc đại sự. Việc này một khi thành công. Điện hạ chẳng những có thể học cấp tốc nhất phẩm. Bước lên địa vị cao thiên bảng chi lâm. Còn chính là thành chủ nhận định người thừa kế. Trưởng tôn binh quyền nghe vậy sững sờ. Sau đó nheo lại mắt. Quy Hạo Nguyên những thứ này người mưu tính chính là đại sự gì? Nghe ngữ khí của hắn, càng là hoàn toàn tự tin. Còn có học cấp tốc nhất phẩm. Thiên hạ này có thể học cấp tốc nhất phẩm phương pháp cực kỳ có hạn. Không muốn lưu hậu hoạn, đồng thời hoàn thành hơi cao chư thiên bí nghi. Nắm giữ địa vị cao thiên bảng cấp cường đại chiến lực. Càng là gần như không tồn tại. Liền trong cùng một lúc. Chính độn không đi tới phương Bắc Thái Sư, 7 đời thượng phụ, Độc Cô Thủ. Bị quốc sư, Thuật Định Sơn Hà, Vũ Côn Luân ngăn cản đường đi. Độc Cô Thủ lông mày rậm nhíu chặt, vẻ mặt không thích, người tránh ra. Hắn một niệm phát lên, vạn lực đi theo. Chu vi toàn bộ đất trời đều cùng rung động theo. Cũng bao quát Vũ Côn Luân thân thể. Xin mời Thái Sư giảm lôi đình thịnh nộ. Vũ Côn Luân cười khổ chút. Hắn ngắt cái dấu tay, mạnh mẽ bình phục ở lại thân thể mình bên trong dung chuyển khí huyết. Trước mặt ta triều đại địch là cực đông băng thành, mà cũng không phải Sở Hy Thanh cùng vô tướng thần tông. Người muốn giết Sở Hy Thanh cùng Quý Thiên Thiên lấy trương quốc pháp có thể lấy. Lại nhất định phải ở chu diệt cực đông băng thành sau khi. Vũ Côn Luân vẻ mặt ngưng nhiên, giọng nói thành khẩn, Thái Sư. Sở Hy Thanh bên người cao thủ đông đảo, vô tướng thần tông thanh thế cực thịnh, bất luận Thái Sư lên phía Bắc Băng Châu hành trình được hay không được. đều sẽ vì ta hướng mang đến phiền phức rất lớn. Mà hai tiến tác chiến, tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt. Độc Cô Thủ sắc mặt hàn mạc, nhấn mạnh, người tránh ra cho ta. Hắn đối với quốc sư Vũ Côn Luân đã sớm bất mãn cực kỳ. Lại tôn trọng vị quốc sư này thực lực, không muốn ở lên phía Bắc trước. Trước tiên cùng Vũ Côn Luân đại chiến một trận, Độc Cô Thủ mắt như cương đao, cùng Vũ Côn Luân nhìn nhau. Tựa như Sở Hy Thanh bực này đem quốc pháp coi là chuyện vặt. Tàn sát triều quan công chúa, tàn sát Đại Ninh tướng sĩ hung đồ, há có thể bỏ mặc nuông chiều. Chỉ có sớm cho kịp đem trói lại, mới có thể trấn nhiếp thiên hạ. Sở Hy Thanh tự nhiên là cùng hung cực ác đồ, nhưng mà chuyện có nặng nhẹ. Vũ Côn Luân lắc đầu không chịu nhượng bộ. Thái sư tự hỏi ngươi giết chết Sở Hy Thanh sau khi có thể không đang cùng cực Đông Băng Thành đại chiến thời khác, chịu đựng được vô tướng thần tông cùng hắn thuộc hạ báo thù. Độc Cô Thủ nghe vậy cười lạnh, không chịu được nữa cũng phải chống đỡ. Bằng không triều đình uy nghiêm ở đâu? Vương pháp còn đâu? Chuyện có nặng nhẹ, có thể cái gì là hoãn? Cái gì là gấp? Người cùng thiên tử lại luôn là lẫn lộn đầu đuôi. Triều đình mất pháp độ, chính là mất pháp chế. Mà pháp chế không tồn, người trong thiên hạ đều có thể hèn hạ thiên tử. Miệt thị Đại Ninh quan phủ, đem Đại Ninh luật coi là rỗng tuếch. Vũ Côn Luân nhíu chặt lông mày. Thái sư luôn miệng nói pháp độ, nhưng mà quý thiên thiên nữ tử này lại là chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, vị này hắc bảng số 1, bắn bị thương thiên tử khâm phạm của triều đình, chính là do thái sư một tay nuôi lớn. Độc Cô Thủ đem hai tay chắp sau lưng. Ngày xưa thần tâm cơ thị diệt vong, chính là thiên tử vô tội nhà Chu. Ta không thể ngăn cản đã hổ thẹn với tâm, há có thể mặc cho cơ thị bộ tộc huyết mạch vô tồn. Thần sắc hắn không để ý lắm, trong mắt lại toát ra một vệt bối rối vẻ. Độc Cô Thủ vạn không nghĩ tới, quý thiên thiên có thể khôi phục trí nhớ, bắn bị thương thiên tử. Lý luận tới nói, hắn ở lại kế tiễn tiễn trong đầu trấn áp lực lượng, đủ để bảo đảm kế tiễn tiễn ở tu vị đạt đến nhất phẩm trước, đều không thể giác tỉnh trí nhớ. Ta rất kỳ quái, trước thái sư chưa đem Sở Hy Thanh coi là tử thù đại địch, bây giờ lại tất muốn trừ đi. Cái này không chỉ là do hắn hỏng rồi vương pháp duyên cớ chứ? Vũ Côn Luân trong mắt một vệt u quang sáng tối chập chờn. Nhưng là cùng Sở Hy Thanh trên người thập nhị long thần thiên thủ có quan hệ. Trước đây Sở Hy Thanh lại mạnh, cũng sẽ không nguy hiểm cho Đại Ninh hoàng thống truyền tiếp. Kiến Nguyên đế không được, vậy thì lại đổi một cái hoàng đế, chính là 7 đời thượng phụ trải qua 9 đời đế hoàng, bị trong đó 7 đời đế hoàng tôn chi làm vì thượng phụ. Hắn đã sớm không để ý hoàng tọa ngồi chính là ai, chỉ quan tâm Đại Ninh xã tắc cùng hoàng thống truyền tiếp. Mà có thập nhị long thần thiên thủ Sở Hy Thanh, cũng đã có thể uy hiếp Đại Ninh xã tắc. Độc Cô Thủ lông mày rậm dương lên, ngậm lấy thưởng thức nhìn đối phương một chút. Đúng, cũng không hoàn toàn là. Người này thiên tư chắc tuyệt, hiện tại như không sớm cho kịp đem trừ khử, chắc chắn thành ta triều họa lớn, sớm muộn nguy hiểm cho đại thống. So với lực sau không kế cực Đông Băng Thành, hắn càng không muốn thấy đến một cái ngày sau có thể lấy sức lực của một người trấn áp thiên hạ vô cực đao quân. Vũ Côn Luân nghĩ ngợi nói, bệ hạ như nghe đến thái sư lời nói này, sợ là không biết nên tức giận hay là nên vui mừng. Cái này tuyệt đối không thể. Hắn mi mắt buông xuống. Sở Hy Thanh tồn vong tuyệt đối không phải Đại Ninh một nhà việc. Việc này ta cùng bệ hạ có khác mưu tính, mà lại dám lấy tính mạng bảo đảm. Sở Hy Thanh tuyệt đối không sống qua một năm, thậm chí mấy ngày bên trong liền đem tiêu vong. Triều đình đã vì thế tổn thất nặng nề, không cần thiết lại tự thân sờ chạm. Độc Cô Thủ không khỏi a một tiếng, vẻ mặt bất ngờ nhìn Vũ Côn Luân. Lấy tính mạng đảm bảo, đây chính là rất nặng lời thề. Hết chương.